Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 401, Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Tịnh Thế Bạch Liên rời đi Huyền Thanh về sau, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt, liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, liền gặp hắn toàn thân nở rộ tia sáng trắng, quay tròn xoay tròn lấy, phá vỡ tầng tầng tử khí. Rơi vào Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới bên trong, cắm rễ ở nó bản nguyên phía trên. Oanh, đại thiên thế giới bản nguyên, sao mà hùng hậu, yếu nhất đều mạnh hơn Đại La Kim Tiên, lại càng không cần phải nói. Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới dạng này đỉnh cấp đại thiên thế giới, nó bản nguyên tuyệt đối không kém gì đại thần thông giả, là lấy tại một giới bản nguyên thôi động phía dưới, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên uy năng hoàn toàn bộc phát, tịnh thế ánh sáng quét ngang mà ra, như là như nước chảy, bao phủ bốn phía hư không cũng bởi vậy bị chiếu lên một mảnh trắng xóa. Xì xì xì, có Tịnh Thế Bạch Liên bảo hộ, Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới nháy mắt liền ổn định lại. Cái kia tử khí lại cùng nó tiếp xúc, còn chưa tới gần, liền bị bao phủ tại nó ngoài thân tịnh thế ánh sáng tịnh hóa. Tịnh Thế Bạch Liên có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọc khí, tử khí cũng là ô trọc khí một loại, khó thoát hắn tịnh hóa. Cái kia tử khí bị tịnh hóa về sau, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên khí, dung nhập ngay tại trưởng thành Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới bên trong, lấy ra tốc hắn diễn biến. Đây cũng là Tịnh Thế Bạch Liên năng lực một trong. Bằng không, hắn làm sao được tôn xưng là Hồng Hoang Thập Đại Tiên Thiên Công Đức Linh Bảo. Thật tốt, không hổ là ta huyền môn anh kiệt. Âm thầm, Hồng Quân Đạo Tổ thấy cảnh này, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Cái này đồ tôn, nhưng so sánh thánh nhân đáng tin cậy nhiều. Lần này có thể hoàn thành thiên đạo nhắc nhở, cũng tất cả đều là hắn công lao. Nếu là không có hắn, lúc này coi như phiền phức. Muốn thưởng lớn, nhớ tới Huyền Thanh công lao, Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng có quyết định, muốn cho hắn nhớ một đại công, thật tốt ban thưởng hắn một phen. Thân là huyền môn đứng đầu, đương nhiên phải hậu đãi có công người, phương sẽ không làm huyền môn đệ tử trong lòng nguội lạnh. Lại để bần đạo nhìn xem, vật gì cùng ngươi hữu duyên. Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng hơi động, vô tận thiên cơ hiển hóa. Tại hắn thức hải bên trong phun trào, có quan hệ với Huyền Thanh hết thảy, toàn bộ hiển hiện, tốt nhất, chưa chắc là thích hợp nhất, nhưng thích hợp nhất, nhất định là tốt nhất. Thân là Hồng Hoang thứ nhất thần Hồng Quân, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên, hắn muốn hiểu Huyền Thanh hết thảy, để tuyển ra thích hợp nhất Huyền Thanh bảo vật. Còn tốt, bàn cổ xuất thủ che lấp phong tử thần trên người hết thảy thiên cơ. Hắn cùng Huyền Thanh ở giữa liên hệ, cũng cùng nhau bị ẩn giấu đi. Hồng Quân Đạo Tổ mạnh nhất, lại là không cách nào cùng bàn cổ sánh vai. Bởi vậy nhìn không ra, nhường phong tử thần tránh thoát một kiếp. Hả, tạo hóa thanh liên, kẻ này thật là lớn phúc duyên. Chỉ là chớp mắt, Hồng Quân Đạo Tổ liền biết được Huyền Thanh chỗ kinh lịch hết thảy. Cũng minh bạch hắn bây giờ cần nhất chính là cái gì? Tứ phương đài sen, tiên thiên ngũ hành kỳ, dùng cái này chín kiện đỉnh cấp tiên thiên công đức linh bảo, bồi dưỡng được hỗn độn trí bảo tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Nhưng cũng tiếc, cái này chín kiện tiên thiên công đức linh bảo, là vĩnh viễn tập không đủ, thiên đạo, là sẽ không để cho tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Bất quá, tiên thiên trí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên, ngược lại là có thể tồn tại, sẽ không chạm tới thiên đạo ranh giới cuối cùng. Kẻ này ý nghĩ thật tốt, Huyền Thanh muốn thu thập chín đại tiên thiên linh bảo bản nguyên, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng tạo hóa thanh liên phương pháp, tự nhiên không gạt được Hồng Quân. Đối với cái này, hắn biểu thị rất tán đồng. Nếu là thao tác thỏa đáng, có thể có khả năng bồi dưỡng ra tiên thiên trí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên. Chỉ là pháp này quá khó. Thôi, hắn chung quy là bần đạo đồ tôn, lại còn đối với huyền môn có công, Bần đạo liền trợ hắn một chút sức lực đi. Về phần được hay không được, liền đều xem chính mình cơ duyên. Nghĩ đến Huyền Thanh nhập môn thời điểm, chính mình chưa từng tiễn đưa hắn lễ vật gì. Lại tăng thêm, hôm nay hắn lại vì huyền môn lập xuống đại công. Hồng Quân đạo tổ trong lòng có quyết định, dự định đem hai lần ban thưởng hợp lại cùng nhau, cho Huyền Thanh một hồi tạo hóa lớn. Cái này phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ, liền đưa cho ngươi, cũng không uổng ngươi gọi bần đạo một tiếng sư tổ. Liền gặp Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, lấy ra một mặt màu trắng cờ xí, phía trên có thêu vân văn, toàn thân lượn lờ lấy tiên thiên canh kim chi khí, chính là tiên thiên ngũ phương kỳ phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo, Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh bảo một trong. Bảo vật này vốn nên là tại Vu Yêu lượng kiếp qua đi, từ Hồng Quân đạo tổ ban cho giao chỉ kim mẫu, hóa thành tụ tiên kỳ, làm thiên đình trấn vận trí bảo một trong. Nhưng nhìn hắn vừa rồi ý tứ, rõ ràng là muốn đem vật này đưa cho Huyền Thanh, trợ hắn bồi dưỡng tạo hóa thanh liên. Lịch sử thật phát sinh biến hóa. Đi, tiện tay ném đi. Hồng Quân đạo tổ đem phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ tầng tầng hư không, bay đến Huyền Thanh nơi đó. Thứ gì? Ngay tại chú ý Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới biến hóa, Huyền Thanh chợt thấy trước mắt một đạo lưu quang lóe qua, theo bản năng đưa tay chộp một cái. Đây là chấm ngoặc kép phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ. Cái kia lưu quang tới tay, lập tức hóa thành một mặt màu trắng tiểu kỳ. Huyền Thanh liếc nhìn, chỉ cảm thấy vật này rất là quen thuộc. Tinh tế suy tư một hồi, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói: tiên thiên ngũ phương kỳ. Hắn đã tiếp xúc đến ba mặt, đối nó khí tức tự nhiên không xa lạ gì. Nơi đó sẽ không nhận ra trên tay tiểu kỳ lai lịch. Chính là hắn hoàn toàn không ôm hy vọng phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ bảo vật này, tại Hồng Quân đạo tổ trong tay, Huyền Thanh hoàn toàn không cách nào tới tiếp xúc. Huống chi là rút ra một sợi tiên thiên bản nguyên. Thế nhưng là, khiến người không nghĩ tới chính là, Huyền Thanh đều đã từ bỏ hy vọng, bảo vật này vậy mà chủ động xuất hiện tại hắn trong tay. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đồ tôn Huyền Thanh, bái tạ tổ sư, thu hồi phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ. Huyền Thanh vội vàng hướng phía hư không, khom người bái nói, không cần nghĩ cũng biết, bảo bối này nhất định là Hồng Quân đạo tổ ban cho hắn, hẳn là đối với hắn lần này làm ban thưởng. Không cần nói lời cảm tạ, đây là ngươi nên được. Không đợi Huyền Thanh bái xuống, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nhưng coi như thế, Huyền Thanh vẫn như cũ kiên trì thi lễ một cái. Thấy thế, Hồng Quân đạo tổ cũng chưa từng ngăn cản, lại chờ một hồi, không gặp có âm thanh truyền đến. Huyền Thanh mới vừa rồi buông lỏng xuống. Hôm nay, thật sự là kiếm bộn. Sờ sờ trong tay bảo kỳ, Huyền Thanh vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng. Tạo hóa thanh liên, liền muốn xong rồi. Chỉ là, vật này là thiên đình chí bảo. Ta đem hắn cầm, có thể hay không nhiễm lên nhân quả. Cuối cùng, nghĩ đến chỗ này bảo ở đời sau ý nghĩa, Huyền Thanh không khỏi có chút bận tâm. Tụ tiên kỳ A. Tên như ý nghĩa, liền biết bảo vật này tác dụng, tuyệt đối có đại nhân quả. Có thể chợt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, liền đem nó đặt ở sau đầu. Bảo vật này là Hồng Quân đạo tổ cho hắn, chính là có cái gì nhân quả, cũng nên tính tại hắn trên thân. Cùng mình có quan hệ gì? Huống hồ, thân là huyền môn đạo tổ, thiên hạ đệ nhất trí cường giả, hồng hoang cổ xưa nhất sinh linh. Tổng sẽ không hố một cái hậu bối, cho hắn một kiện có vấn đề linh bảo a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.